Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, Quan Âm Bồ Tát. Mau mau hiện hình a. Đường Tam Táng, đồ đệ của ta thế nào? Ai đồ đệ thăng cấp? Ta cái gì thăng cấp? Nghe xảy ra bất ngờ nhắc nhở, Đường Tam Táng cảm giác mình đại não một trận choáng váng. Thăng cấp cái này hai chữ hắn là nhận biết. Chơi qua web game cùng game mobile hắn cũng biết thăng cấp là có ý gì. Thế nhưng, cái này mẹ nó là hiện thực a. Đây không phải trò chơi a. Sinh cơ, nhà ta đại thánh đánh chết một con cọp tinh. Người liền nói cho ta biết hắn thăng cấp. Cái đồ chơi này có phải hay không có chút quá trò đùa. Với lại, cửu chuyển huyền công. Sư phụ a, người xác định ngươi không có nói sai. Giết một con cọp tinh. Tuôn ra đến cửu chuyển huyền công. Đừng tưởng rằng nhà ngươi đồ đệ không biết trò chơi làm rơi đồ bạo sách kỹ năng cơ chế a. Ngươi một đao kia 99.999. Mổ heo đưa thần cấp công pháp. Đồ long bảo đao điểm kích liền đưa đã thị cảm. Đến cùng là thế nào làm được? A, ngay tại Đường Tam Táng còn tại chỗ mộng bức thời điểm. Thành công một gậy quật ngã một con hồ tinh đại thánh trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, đại thánh trong miệng nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng. Quay đầu một mặt do dự nhìn xem Đường Tam Táng. Hòa thượng, người biết cửu chuyển huyền công sao? Trực giác nói cho hắn biết, vừa mới xuất hiện tại hắn trong đầu cửu chuyển huyền công. Hẳn là cùng con này hòa thượng có quan hệ. Với lại, không chỉ là cái kia không hiểu ra sao cả nhiều xuất hiện cửu chuyển huyền công. Vừa mới đánh chết con hổ kia tinh về sau, hắn lực lượng trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Trong đầu cửu chuyển huyền công cấp thứ nhất, tự hồ trực tiếp liền tu luyện nhập môn bình thường. Những chuyện này đều không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng hắn liền là có một loại cảm giác kỳ quái. Đây hết thảy đều là hòa thượng lấy ra. Gặp đại thánh nhìn mình. Tận quản ở sâu trong nội tâm còn có chút sụp đổ. Nhưng Đường Tam Táng trên mặt đã gạt ra rộng lượng tiếu dung. Ân, cửu chuyển huyền công a. Đó là chúng ta sư môn hạch tâm công pháp một trong. Ngộ không người nếu như đã theo đuổi bần tăng. Làm sư phụ, bần tăng tự nhiên không thể keo kiệt. Đường Tam Táng trong lòng MMP. Trên mặt cười hì hì nhìn xem đại thánh. Với lại, cái này cửu chuyển huyền công nhưng là có thể có hy vọng lấy lực chứng đạo. Ngộ không ngươi tư chất kinh người. Cùng cửu chuyển huyền công càng phù hợp. Nếu như có thể tại chúng ta đến Linh Sơn trước đó thanh cửu chuyển huyền công luyện tới viên mãn. Dù là có thể luyện đến đệ cửu trọng. Ngũ hành sơn hạ 500 năm thù ngươi cũng có thể mình tự tay báo. Nghe Đường Tam Táng nói như vậy, đại thánh có chút hồ nghi nhìn Đường Tam Táng một chút. Tròng mắt đi lòng vòng, thuận miệng đặt câu hỏi Đường Tam Táng vài câu. Kết quả gặp Đường Tam Táng thật có thể nối liền hạ câu. Cũng liền tin tưởng Đường Tam Táng lý do thoái thác. Chỉ là, hòa thượng ngươi nói đây là sư môn hạch tâm công pháp một trong. Nhưng cái này cửu chuyển huyền công rõ ràng là đạo gia huyền công. Ngươi lại là một cái hòa thượng. Đại thánh đằng sau lời còn chưa dứt, Đường Tam Táng đã hiểu. Đại thánh ý tứ nói đúng là, người một cái hòa thượng sư môn, làm sao hạch tâm công pháp là đạo gia công pháp, là ngươi sư môn truyền thừa xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi hòa thượng phản bội sư môn. Khụ khụ, liên quan tới sư môn sự tình, sau này hãy nói, ngươi bây giờ chỉ quản tốt sinh tu luyện, ngạch, cực kỳ đánh quái thăng cấp. Tranh thủ tại đến Linh Sơn trước thanh cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ cửu trọng. Đại thánh, giống như cười không phải cười nhìn Đường Tam Táng một chút. Vậy không còn dây dưa với hắn sư môn hạch tâm công pháp sự tình. Vừa mới chuẩn bị thu thập lão hổ làm một trận đồ nướng. Nghĩ lại, đại thánh lại quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng. Ngoặc kép chấm hỏi, bị đại thánh chừng chừng nhìn chằm chằm. Đường Tam Táng trong lòng có chút run rẩy. Hầu tử nhíu mày, đánh quái thăng cấp. Đường Tam Táng gật gật đầu. Đúng thế, đánh quái thăng cấp, đây là duy nhất thuộc về ngươi phúc lợi. Bởi vì ngươi cùng cửu chuyển huyền công hoàn mỹ phù hợp. cho nên có thể đủ tại thường ngày giết địch bên trong vận chuyển cửu chuyển huyền công hấp thu bị giết chết địch nhân một bộ điểm linh lực. Cho nên Ngộ Không ngươi coi như trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục tu vi. Nhưng chỉ cần ngươi trên đường đi giết quái đủ nhiều. Vậy như thế có thể rất nhanh khôi phục cũng siêu việt đã từng tu vi. Đối với Đường Tam Táng lời nói, Đại Thánh tin ba thành. Mặt khác bảy thành liền dấu chấm câu đều không tin. Bất quá, ba thành cũng đủ rồi. Hắn biết cái gọi là đánh quái thăng cấp. Liền là hắn giết chết địch nhân về sau. Mình lực lượng liền có thể có tăng lên. Cái này tại tạm thời lâm vào suy yếu kỳ thung lũng thời điểm. Với hắn mà nói là một chuyện tốt. Với lại, hắn có thể cảm giác được. Cái này cửu chuyển huyền công mang đến lực lượng. Cùng bản thân hắn tu vi khôi phục là không xung đột. Nói cách khác, 3 năm về sau, hắn có thể khôi phục ngày xưa toàn thịnh thời kỳ tu vi. Đồng thời trong 3 năm này hắn giết chết địch nhân chuyển hóa đến cửu chuyển huyền công lực lượng. Cũng sẽ ở hắn nguyên bản tu vi khôi phục trên cơ sở điệp ra. 1+1 lực lượng, tuyệt đối là lớn hơn 2. Như thật là nói như vậy, một đường đến Linh Sơn. Không thể nói trước hắn còn cực kỳ có nắm chắc có thể cùng Phật Tổ tranh tài một trận. Trong lòng nghĩ như vậy, Đại Thánh đối Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. Đi trở về đến bị dậu đổ bìm leo bên người. Ngồi xổm người xuống rút ra một căn lông khỉ đối thổi. Lông khỉ biến thành một thanh lưỡi đao sắc bén. Điểm này đã chứng minh. Cửu chuyển huyền công mang đến pháp lực. Cùng bản thân hắn kỹ năng là không có cái gì xung đột. Xác định điểm này về sau, Đại Thánh một tay cầm đao, một tay nắm lấy ra cọp, đối lão hổ cổ liền cắt xuống dưới. A, Đại Thánh ngươi đang làm gì? Giết hổ, ăn thịt, tại Ngũ Hành Sơn hạ vây lại 500 năm, ngoại trừ đồng nước sát lỏng bên ngoài, hết thảy cũng chỉ nếm qua mấy cái đào tử. Hắn miệng berry sớm nhạt nhẽo vô vị, giờ phút này gặp một con cọp. Vừa vặn nướng đánh bữa ăn ngon. Về phần bái cái hòa thượng khi sư phụ, trở thành tiểu hòa thượng về sau có thể ăn được hay không thịt vấn đề này. Ngạch, và còn chưa nói không thể ăn thịt. Hắn liền xem như không biết là được rồi. Mắt thấy Đại Thánh một đao hạ xuống. Lão hổ chỗ cổ máu tươi liền hô hô chảy ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh đất đai. Đường Tam Táng trong lòng cái kia cách ứng. Chờ một chút. Đại Thánh quay đầu, không hiểu nhìn xem Đường Tam Táng. Đại Thánh a, con hổ này thịt lại tính vừa cứng. Không thể ăn, hầu tử y nguyên không nói một lời nhìn xem hắn. Hắn cũng biết lão hổ thịt không thể ăn. Nhưng bây giờ không phải là chỉ có lão hổ thịt có thể ăn sao? Nhưng mà này còn là một cái trở thành tinh lão hổ ngươi thịt. Đối ở hiện tại có chút hư hắn tới nói. Cực kỳ bổ tốt a. Mặc dù Đại Thánh không nói gì, nhưng Đường Tam Táng cảm thấy, hắn liền là đọc hiểu Đại Thánh trong lòng nghĩ pháp, không có cùng Đại Thánh nói nhảm. Tay vừa lộn, Đường Tam Táng trong tay nhiều xuất hiện một đầu chừng 4-500 cân. Chim chân, phượng hoàng chân, 8 năm trước sư tổ ngươi sư phụ ta thèm ăn, không biết từ chỗ nào bắt trở về một cái phượng hoàng. Phân cho vi sư một đầu phượng hoàng chân. Vi sư một cái không có bỏ được ăn. Lúc ấy là cọ sư tổ ngươi lão nhân già ông ta đã nướng 9 phượng hoàng thịt. Đầu này chân vẫn lưu cho tới bây giờ. Có chút không bỏ nhìn thoáng qua trong tay phượng hoàng chân. Đường Tam Táng cắn răng đưa cho Đại Thánh. Hắn biết đối phương hiện tại thân thể cần đại bổ. Bổ đến càng nhiều, khôi phục cũng liền càng nhanh. Mà Đại Thánh khôi phục thực lực càng nhiều. Trên đường đi hắn an toàn mới có thể càng có bảo hộ. Nghe Đường Tam Táng lời nói, hầu tử ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam Táng một chút. Phượng hoàng thịt hắn không phải là không có nếm qua. Năm đó thiên đình bàn đào hội, quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng tủy hắn gói không biết bao nhiêu. Chỉ là nhìn cái này hòa thượng xuất ra đầu này phượng hoàng chân lúc trên mặt không bỏ biểu lộ. Đó có thể thấy được đối phương hiển nhiên là cực kỳ đau lòng. Chỉ là, rõ ràng không bỏ, lại như cũ không chút do dự liền thanh phượng hoàng chân cho mình. Giờ này khắc này Đường Tam Táng, lại để Đại Thánh trong lòng có một chút như vậy cảm động. Ân, một tiếng, Đại Thánh gật gật đầu nhận lấy Đường Tam Táng Phượng Hoàng Chân. Điều động trong thân thể số lượng không nhiều linh lực thi triển một cái lấy lửa thuật. Đại Thánh bắt đầu nướng Phượng Hoàng Chân, vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Hai người câu được câu không trò chuyện, đa số đều là Đường Tam Táng đang nói. Đại Thánh đang nghe, Đại Thánh a, ngươi tu luyện trước đó là tại Hoa Quả Sơn khi Hầu Vương a. Đại Thánh dương mắt nhìn hắn một cái, ân một tiếng, Đại Thánh a, nghe nói Hầu Vương là không cần mình hái trái cây tử. Có người hầu hạ, càng là có thể hưởng dụng toàn bộ bầy khỉ tất cả mẹ khỉ. Ngươi, mắt thấy Đại Thánh một cái tay nằm đến để ở một bên cửu hoàn tích trượng bên trên. Đường Tam Táng sắc mặt một bên, vội vàng đổi giọng, ngươi nhiều năm như vậy, nói qua yêu đương không? Đề tài này đột nhiên chuyển biến có chút sứt sẹo. Chỉ là, để Đường Tam Táng hơi kinh ngạc là, nghe được chính mình cái này cái vấn đề về sau, Đại Thánh cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu, cũng không có không nhìn mình vấn đề, mà là, lâm vào trầm tư cùng hồi ức. Thật lâu về sau, Đại Thánh thanh âm có chút không xác định vang lên. Hẳn là, tính có a, có cái gì, tự nhiên là nói qua yêu đương. Cái này, Đường Tam Táng càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại bát quái a, đây quả thực là có thể quét sạch tam giới đại bát quái a. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lại có qua yêu đương sử. Như vậy, là ai? Cùng hắn yêu đương nữ hài, đến tột cùng sẽ là ai? Đại Thánh, cái kia bạn gái của ngươi đâu? Bây giờ còn có liên hệ sao? Đại Thánh lườm Đường Tam Táng một chút, ngẩng đầu nhìn về phương tây bầu trời. Lúc này, giữa trưa ánh nắng vừa lúc, chói mắt dưới ánh mặt trời. Vạn dặm không mây, không thấy tinh nguyệt. Đại Thánh 45 độ ngưỡng vọng phương tây bầu trời. Ánh mắt thâm thúy, mà xa xăm. Đại Thánh, nhìn lên bầu trời ngẩn người Đại Thánh hồi lâu về sau. Đường Tam Táng thử thăm dò kêu một tiếng. Đại Thánh thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn Đường Tam Táng một chút. Cái kia, Đại Thánh a, người có thể để bần tăng một tiếng sư phụ không? Đại Thánh con ngươi co rút lại một chút, con mắt chăm chú địa rơi vào Đường Tam Táng trên mặt. Một giây, hai giây, ba giây, tại Đường Tam Táng bất an, tâm thần bất định trong ánh mắt, Đại Thánh mở miệng phun ra hai chữ, xéo đi. Đường Tam Táng, Đại Thánh nói xéo đi. Đường Tam Táng thật sự xéo đi. Không phải hắn sợ, trên thực tế hắn có tuyệt đối nắm chắc. Toàn thịnh lúc Đại Thánh hắn không biết, nhưng bây giờ Đại Thánh hẳn là đánh không lại hắn. Mà hắn sở dĩ như vậy nghe lời xéo đi, là bởi vì Đại Thánh Phượng Hoàng Chân đã nướng xong. Chỉ là, cái kia rõ ràng là hắn Phượng Hoàng Chân đã nướng chín về sau, lại tựa hồ như hẳn là, đại khái là không có hắn phần. Cho nên, vì không để cho mình nhìn xem càng thêm tâm tắc, Đường Tam Táng sáng suốt tránh qua, tránh né Đại Thánh đồ nướng vị trí, trốn xa xa địa, trốn đến, a, vừa nói trốn đến ai cũng không tìm tới hắn địa phương. Lại không nghĩ lần này đâu, chỉ thấy một cái dẫn theo rổ lão phụ nhân đâm đầu đi tới, mà lên mục tiêu, lại tựa hồ như đúng là hắn Đường Tam Táng bản thân. A-di-đà Phật, bần tăng Đường Tam Táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, người giang hồ xưng ăn bần tăng thịt có thể trường sinh bất lão cái kia Đường Tam Táng. Gặp lão, phụ nhân mục tiêu rõ ràng đi hướng mình. Gia giáo tốt đẹp Đường Tam Táng lúc này liền giới thiệu một chút về mình. Lão phụ nhân, nghe Đường Tam Táng họa phong thanh kỳ tự giới thiệu. Lão phụ nhân chân kế tiếp lang loạn trọng kém chút gục ở chỗ này. Khóe miệng, khóe mắt cũng nhịn không được co quắp một trận. Trưởng lão, tên là Đường Tam Táng. Tên rất hay, tốt. Lão phụ nhân một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Tam Táng đánh gãy. A, lão nhân gia ngài làm sao biết bần tăng gọi Đường Tam Táng? Chẳng lẽ lại ngài nhận biết bần tăng? Nói xong, Đường Tăng trên mặt lộ ra một bộ chấn kinh biểu lộ. A, ta đã biết, Quan Âm Bồ Tát, là ngươi sao? Mau mau hiện hình a. Lão phụ nhân, MMPA, Đường Tam Táng cái tên này. Không phải ngươi vừa mới nói cho ta biết không? Làm sao ta đã biết tên ngươi? Ngươi liền đoán được ta là Quan Âm A. Ngươi đây là cái gì dạng não mạch kín A? MMPA, ta câu này MMP nhất định phải giảng. Không chỉ cần giảng, ta còn muốn nhét vào ngươi trên mặt A. Nhìn xem Đường Tam Táng cái này không theo sáo lộ ra bài kỳ hoa tuyển thủ. Quan Âm là hiện thân cũng không phải. Không hiện thân cũng không phải. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể ở trong gió lộn xộn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.